Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, giáng cấp Riley. Nghĩ không ra đường đường Nhật Bản Lý Cao Giã pháp lực tăng, lại viễn phó Anh quốc cho người ta trong nhà hộ viện. Mã Tiểu Linh đi tới hướng thẳng đến Khổng Tước Đại Sư trêu chọc một câu. Hắn xuất hiện ở Anh quốc cũng rất ngoài ý muốn. Hiện tại càng là xuất hiện ở cái này pháo đài cổ phía trước, liền càng thêm không tầm thường. Khổng Tước Đại Sư không nói gì, chỉ là bỗng nhiên giơ tay lên bắt đầu thấp giọng thì thầm lên. Tiểu Linh, hắn đang niệm cái gì a? Vương Chân Chân tò mò thấp giọng hỏi. Siêu độ vong hồn, ta khuyên các ngươi nhất rời đi nơi này. Khổng Tước Đại Sư niệm xong về sau, quay đầu nói ra. Coi như ta đồng ý ly khai, có ít người cũng không chịu ly khai a. Mã Tiểu Linh nói xong, nhìn về phía Tô Cảnh. Khổng Tước Đại Sư cũng nhìn lại, nhíu mày. Nếu như chỉ là Mã Tiểu Linh, Khổng Tước Đại Sư còn tốt một điểm, nhưng là tăng thêm một cái Tô Cảnh nhưng là khác rồi. Đối với Tô Cảnh, Khổng Tước Đại Sư là thật một điểm tính tình đều không có, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng là hắn lại không thể cứ tính như thế. Dù sao hắn lần này thế nhưng là phụng sư mệnh đến. Nhìn xem Khổng Tước dáng vẻ đắn đo, Tô Cảnh cười nhạt nói ra. Ta không phải nói nha. Ta biết nhiệm vụ của ngươi là cái gì. Là ngươi sư phụ nhường ngươi đến a. Bảo hộ pháo đài cổ chủ nhân. Chuẩn xác mà nói, là chờ đến pháo đài cổ lễ đường tiếng chuông vang lên, nhiệm vụ của ngươi coi như kết thúc. Khổng Tước Đại Sư hơi sững sờ, yên lặng gật đầu. Nhưng là nếu như ngươi ngăn cản chúng ta, lễ đường tiếng chuông là vĩnh viễn sẽ không vang lên. Chính chủ không đi vào, sự tình làm sao bắt đầu đây? Tô Cảnh nhìn thoáng qua bên cạnh Thi Nhã, đi tới vỗ vỗ Khổng Tước Đại Sư bả vai. Tránh ra a, huống chi ngươi nghĩ ngăn cản cũng ngăn cản không được. Khổng Tước Đại Sư do dự bất định. Còn có, sau khi trở về chú ý một chút sư phụ ngươi. Tô Cảnh nói một câu, sau đó trực tiếp vượt qua Khổng Tước Đại Sư đi tới. Những người khác tự nhiên cũng đi theo đi qua. Khổng Tước Đại Sư do dự một chút cuối cùng vẫn không có ngăn cản, bỏ mặc bọn họ tiến vào. Chú ý một chút sư phụ ngươi, đây là ý gì? Khổng Tước Đại Sư không khỏi trầm tư. Kỳ thật một lần này đến, lần này mệnh lệnh, Khổng Tước Đại Sư cũng có chút không hiểu. Vậy mà nhường hắn tới bảo vệ cương thi, nhưng là sư mệnh không thể trái, cho nên Khổng Tước Đại Sư không tình nguyện cũng tới. Nhưng là bây giờ liền Tô Cảnh đều nói như vậy, liền mang ý nghĩa trong này khẳng định có cái gì mình không biết sự tình. Đương nhiên, Khổng Tước Đại Sư làm sao nghĩ Tô Cảnh ngược lại là không quá để ý. Bởi vì bọn hắn đã vào pháo đài cổ. Pháo đài cổ rất âm trầm, mặc dù là ban ngày, lại cho người ta một loại rất âm lãnh cảm giác. Lớn như vậy pháo đài cổ yên tĩnh hết sức. Đát, đát, đát, tiếng bước chân từ trên lầu truyền tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một người từ thang lầu đi từ từ xuống tới. Một thân lễ phục màu đen, yêu nhã, xuất khí, chính là Riley, cũng là thiên cổ nhất đế, Tần Thủy Hoàng. Làm Riley đi xuống nhìn về phía mọi người thời điểm nhìn thấy Thi Nhã. Sau đó, nguyên bản yêu nhã biểu tình lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thi Nhã biểu tình hơi có chút biến hóa, ánh mắt có chút phức tạp. Vì yêu sinh hận, thời gian 50 năm, bây giờ gặp lại, tự nhiên không có bình tĩnh như vậy. Ngươi rốt cục đồng ý trở về rồi sao? Riley bước nhanh đi xuống, đi tới Thi Nhã trước mặt có chút điểm kích động nói. Thi Nhã chậm rãi nói ra. Đúng vậy, ta trở về. Chuyện giữa chúng ta cũng nên làm một cái kết khúc. Ngươi còn không chịu tha thứ ta. Tha thứ? Ngươi để cho ta làm sao tha thứ ngươi? Ngươi đem ta biến thành quái vật. 50 năm này đến ngươi biết ta là làm sao sống sao? Còn có phụ thân của ta. Ta còn nhớ rõ ngươi cuồng tính đại phát thời điểm. Ngươi giết ta phụ thân. Thi Nhã trầm giọng nói ra. Riley cúi đầu, rất là xấu hổ. Lúc ấy hắn vì hôn lễ, khắc chế 3 tháng, muốn đè nén xuống bản thân khát máu tính. Nhưng có lúc chính là như vậy. Vật cực tất phản, khi hắn huyết tính lần nữa bùng nổ thời điểm, triệt để nhường hắn mất đi lý trí. Tô Cảnh cảm thấy việc này kỳ thật liền cùng cai thuốc một dạng. Nếu như ngươi từ bỏ, chân chính từ bỏ khả năng chuyện gì đều không có. Nhưng nếu như ngươi cai thuốc sau đó mới rút, ngược lại sẽ so trước đó rút càng nhiều, càng hung, loại kia khát vọng cùng nhu cầu sẽ lập tức tăng cường. 50 năm này đến, ta không giờ khắc nào không hận ngươi. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiếp nhận trở thành quái vật thống khổ. Mãi cho đến, ta gặp hắn, Tô Cảnh, Thi Nhã nhìn về phía Tô Cảnh. Biểu tình cũng trở nên sán lạn một lần, ta lần thứ nhất phát hiện. Nguyên lai coi như ta là cương thi cũng không cái gì. Bởi vì hắn căn bản không quan tâm ta cương thi thân phận. Hắn có thể đem ta xem như một người bình thường mà đối đãi. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe thấy Thi Nhã lời nói. Cùng với nhìn về phía Tô Cảnh, Riley có loại như gặp phải trọng kích cảm giác. Người yêu người khác, từ 50 năm trước, ta đối với ngươi cũng chỉ có hận. Thi Nhã không có thừa nhận, nhưng là ý tứ trong lời nói rồi lại cùng thừa nhận không sai biệt lắm. Riley nhìn về phía Tô Cảnh, ánh mắt dần dần biến. Cẩn thận, Mã Tiểu Linh trong nháy mắt lấy ra phục ma bổng, che lại Vương Chân Chân. Giống, trong lúc đó, một cỗ to lớn khí tức từ Riley trên thân phóng xuất ra. Trong nháy mắt, Riley tiến nhập cương thi hình thức. Hắn đã có 50 năm. 50 năm không có hút máu, cũng không có biến thân. Nhưng là 50 năm này kiềm chế ở nhìn thấy Thi Nhã về sau không khống chế nổi. Loại này phản phệ liền cùng 50 năm thảm kịch không sai biệt lắm. Thậm chí càng cường liệt. Trong nháy mắt, Riley liền đã tới Tô Cảnh trước mặt. Một quyền đánh tới, nặng nề tiếng va đập nhớ tới. Tô Cảnh thân thể bay ra ngoài. Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh hô to một tiếng vừa muốn công kích Riley. Riley cũng đã đuổi theo. Pháo đài cổ bên ngoài, Tô Cảnh thân ảnh dừng lại. Bàn tay từ từ để xuống. Riley một quyền này bị hắn dùng bàn tay cản lại. Nhìn xem Riley xông lại, Tô Cảnh Sanpo phóng thích. Một cái lắc mình đi tới Riley sau lưng. Riley kịp phản ứng, mãnh liệt quay đầu. Kết quả vừa mới quay đầu, trên mặt cũng trọng trọng chịu một quyền. Riley thân thể bay tứ tung ra ngoài. Một tiếng ném xuống đất. Lam sắc, là đời 4 cương thi. Nhìn thấy Riley đứng dậy cái kia tức giận ánh mắt. Mã Tiểu Linh hô một tiếng. Ánh mắt nhan sắc, có thể phán đoán cương thi đẳng cấp. Tô Cảnh lắc đầu, chuẩn xác mà nói. Hắn là đời 3 cương thi. Bất quá bởi vì hàng năm không có uống huyết. Xuống cấp, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.